Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 773, chương 769, cao thủ chi tranh. Khủng bố như vậy, quái lão đầu thủ đoạn cũng coi như thông thần, cũng chỉ có hắn loại thủ đoạn này mới có thể giấu giếm được vạn tượng cổ thần, đồng thời thành công cướp đi thập nhị phẩm tuyết liên. Bạch, nhưng vào lúc này, vô tận màu đen sợi tóc xoắn tới, không chỉ có đem quái lão đầu ngã cái té ngã, càng đem cổ kính trực tiếp cướp đi. Sau đó, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được cướp đi cổ kính, chính là tương tự vô thiên cổ ma bóng đen, vô thiên cổ ma ảnh phân thân. Quả nhiên là hảo thủ đoạn a. Nhìn thấy bóng đen này, vạn tượng cổ thần cắn răng nghiến lợi nói, cùng vô thiên cổ ma lần này tranh đoạt thập nhị phẩm tuyết liên, chung quy là mình yếu một bậc, trả ta tuyết liên. Trong chốc lát, bay ra té ngã tuyết vực chi chủ, hóa thành không mấy đạo tàn ảnh, cùng trong lúc nhất thời xuất thủ đánh về phía vô thiên cổ ma biến thành ảnh phân thân. Lão nhân này nhìn đặc biệt tiểu, hoàn toàn là cái thằng lùn, mà lại bộ dáng có chút hèn mọn, nhưng thực tế, thực lực lại phi thường cường đại. Chẳng những dám tập kích vạn tượng cổ thần, càng còn đơn giản thô bạo đối vô thiên cổ ma ảnh phân thân xuất thủ. Nhưng, chỉ trong nháy mắt, vô thiên cổ ma tự mình giết tới. Hai tay bài sơn đảo hải đánh ra, phân biệt đánh vào vạn tượng cổ thần lưng cùng tuyết vực chi chủ bản tôn trên bờ vai. Oanh, vạn tượng cổ thần quanh thân quang trạch tản ra, hướng về phía trước té ra, trong miệng càng là phun ra một ngụm huyết dịch. Giờ phút này, sở hữu người mới nhìn rõ tôn này cổ thần bộ dáng. Nhưng thấy từ mặt ngoài nhìn đây là cái chừng 30 tuổi trung niên nhân. Tướng mạo khôi ngô soái khí, bề ngoài cực kỳ không tệ. Hiện tại mặc dù chật vật, nhưng cổ thần khí chất không giảm. Kỳ thực, liền xem như thua ở vô thiên cổ ma chi thủ, nhưng cũng không mất mặt. Dù sao, từ khi hắn sau khi xuất hiện, đối đầu thần bí chi hải các cường giả, lại bị vô thiên cổ ma trọng thương, về sau lại pha dẫn lôi trì, tiểu thế giới, vạn lôi trì lôi đình, càng cùng tuyết vực chi chủ mấy lần đọ sức, dẫn đến chân nguyên trôi qua quá nhiều, tăng thêm vô thiên cổ ma thực lực vốn là ở trên hắn, cũng liền bởi vậy mới có thể lạc bại. Bất quá, liền xem như bại, cũng chưa từng có người chê cười hắn, ngược lại càng thêm kính sợ. Về phần tuyết vực chi chủ, cực kỳ xảo trá, chịu vô thiên cổ ma một trường sau lập tức liền trượt vào đất tuyết bên trong. Vạn tượng cổ thần, bây giờ tại tất cả thức tỉnh chư thần bên trong, trừ thần vương cùng chiến thiên cổ thần bên ngoài, phải kể là ngươi mạnh nhất, nhưng cũng tiếc ngươi sẽ làm bừa bất động phế đầu óc. Ngươi cảm thấy chiến thần hình thiên thật có thể ngăn trở ta? Bản tọa chỉ là không muốn giống như ngươi quá phận hao tổn chân nguyên mà thôi. Lúc đầu cổ thần cùng cổ ma xưa nay thủy hỏa bất dung, nhưng niệm tình ngươi là một nhân tài, bản tọa liền tha mạng của ngươi. Từ ảnh phân thân trong tay lấy ra cổ kính, vô thiên cổ ma lưu loát nói. Vạn tượng cổ thần chật vật từ mặt đất bò lên, cũng không nói gì, chỉ là giơ bàn tay lên. Trưởng trong lòng tụ tập một tầng ánh sáng, hiển nhiên chuẩn bị tiến hành một kích cuối cùng. Cổ thần đô là kiêu ngạo, cả đời không bại, như thực sự bại một lần, đó chính là hắn tử kỳ. Nhất là vạn tượng cổ thần loại này phi thường xuất sắc cổ thần, càng không cho phép thất bại. Cũng liền bởi vậy, hắn liền chuẩn bị quyết đánh đến cùng, tiến hành một kích cuối cùng. Vạn tượng cổ thần, ngươi làm gì muốn chết? Lấy ngươi chi tài, trong tương lai thế nhưng là sẽ có đại thành tựu. Lắc đầu, vô thiên cổ ma bất đắc dĩ nói. Không hổ là đại thiên phú tính cổ ma. Đối mặt vạn tượng cổ thần loại này tồn tại đều tràn ngập khinh miệt. tựa hồ là đang đối một con giun dế nói chuyện. Giống, đúng lúc này, một đạo giống như man thú tiếng gầm gừ, rung khắp thiên địa mà đến. Một đạo máu me be bét khắp người thân ảnh băng băng mà tới. Một tay cầm búa một tay thuẫn, chỉ chạy vô thiên cổ ma. Đây không phải chiến thần hình thiên vẫn là ai. Hắn hôm nay, hoàn toàn chính là cái chiến đấu cuồng ma. Nhất là, tăng thêm không đầu chi thân, lộ ra kinh khủng hơn. Hắn mặc dù bị thương, thế nhưng là chiến ý lại so trước đó càng dữ dội hơn. Càng mạnh, cái này, chính là chiến thần hình thiên quang hoàn cùng thiên phú. Phàm là thụ thương liền sẽ kích phát ra máu của hắn tanh cùng cất giấu tiềm năng. Bây giờ bị vô thiên cổ ma đả thương, nhưng lại đem một chút tiềm lực kích phát ra tới. Trong lúc nhất thời chiến ý kinh người, nghiền ép toàn trường khí chất, phiền phức, vô thiên cổ ma bất đắc dĩ lắc đầu, đọc lấy khẩu quyết. Hóa thành ba tôn ảnh phân thân, cầm trong tay giả lập thần binh lợi khí, cộng đồng đi đối phó chiến thần hình thiên, chém, chiến thần hình thiên vạn phần cuồng mãnh, thanh âm chấn tuyết vực rầm rầm run rẩy. Hắn trong tay chảm thần phủ luân ra, một búa một cái, đem ba tôn ảnh phân thân toàn bộ chém rụng, cuối cùng mang theo toàn thân sát khí. Cuồng phong mưa rào xông về vô thiên cổ ma, vùng búa một chảm, phanh, vô thiên cổ ma hư không nhấn một cái. Kinh đào hải lãng lực trực tiếp và đập tới, đem chiến thần hình thiên đánh bay ngoài ngàn mét, trực tiếp chôn vào tuyết động bên trong. Khổng lồ thân hình biến mất không thấy gì nữa. Chiến thần, thấy thế, thanh long bọn người kêu gọi, đau lòng chiến thần hình thiên. Cái này thế nhưng là chém giết số một cổ ma, cả đời không bại tồn tại a, bây giờ lại bị đánh thành dạng này. Bởi vì nơi này chính là tuyết vực, cho nên thanh long đám người cũng không có mất đi ý thức. Vô thiên cổ ma sức mạnh thôi miên bị tuyết vực địa thế triệt tiêu mất. Không hổ là chiến đấu cuồng thần, thật rất chịu đánh, thở ra một hơi thật dài. Vô thiên cổ ma bình tĩnh nói. Nhưng người thực lực cuối cùng cùng bản tọa chênh lệch quá xa. Như thế nào cùng bản tọa đấu? Tương đối vô thiên cổ ma, chiến thần hình thiên hoàn toàn chính xác thực lực chênh lệch quá nhiều. Bởi vì, chiến thần hình thiên bị triệu hoán đi ra lúc, cũng là phí đi một chút khổ tâm mới chém giết số một ma thần. Mà vô thiên cổ ma thế nhưng là số một ma thần nửa cái sư phó. Cho nên tu vi thuộc về thông thiên người, căn bản cũng không phải là chiến thần hình thiên có thể dung chuyển. Chiến, nhưng mà, một tiếng quát lớn, chiến thần hình thiên cao lớn thân hình từ trong tuyết thoát ra. Trở nên càng thêm khôi ngô khủng bố, giữa chỗ một đôi mắt nhìn nhau vô thiên cổ ma, không yếu thế chút nào. Lần này, vô thiên cổ ma trực tiếp liền bó tay rồi. Nhìn xem vạn tượng cổ thần nhìn lại chiến thần hình thiên. Lắc lắc đầu nói, thật là xương cứng, cái này nào chỉ là xương cứng. Cái này hai tôn thần quả thực đều là đánh không chết tiểu cường. Càng đánh càng mạnh, khiến vô thiên cổ ma loại tồn tại này đều rất đau đầu. Cho nên chỉ có thể ngưng tụ công lực, chuẩn bị phát ra đại chiêu chém giết chiến thần cùng vạn tượng cổ thần. Chuẩn bị chiến đấu, Văn Hảo thét dài một tiếng, lần nữa giơ cao hiên viên kiếm, thể nội tạo hóa ngọc điệp chờ chí bảo đều lên đến tác dụng. Nhất thời lộ ra vô cùng thần thánh, làm hắn thần uy vô cùng, còn có thể lần nữa vung vẩy hiên viên kiếm. Vô thiên cổ ma cuối cùng không phải diệt thế cổ ma. Chí dũng song toàn, xảo trá vô cùng. Căn bản không có khả năng dụng kế sách đối phó hắn. Bây giờ chỉ có thể liên thủ tác chiến, hoặc là bị đoàn diệt, hoặc là liên thủ diệt vô thiên cổ ma. Ấy, Đế Tuấn, Thanh Long, Bồ Đề Lão Tổ, Trấn Nguyên Tử bọn người sách động công lực, toàn thân quang hoàn bay múa, làm tốt đỉnh phong một kích chuẩn bị, những người này một khi xuất thủ cũng cực kỳ khủng bố, chính là ma chủ Tiêu Tiêu cũng cầm trong tay một thanh cổ kiếm, tụ tập lực lượng chuẩn bị cùng Vô Thiên Cổ Ma một trận chiến. Vô Thiên Cổ Ma mặc dù thuộc về nàng nửa cái sư tổ, nhưng vì thủ hộ ma tộc đại lục, nàng chỉ có thể cùng cổ thần ma chiến đấu đến cùng. Lại nói, cổ thần cổ ma vứt bỏ thất tình lục dục, vì đạt được đến mục đích xưa nay không từ thủ đoạn, làm sao lại quan tâm điểm ấy sư môn quan hệ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?